Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Vừa mới trở về, lần này thì không sao, nhưng cũng sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà, Chu Đình nghĩ lại, mấy ngày nay, tiên sinh nhà bọn họ quả thật không giống như người sông mà qua ngày. Có lẽ, cô ấy đã trở lại, mọi thứ sẽ tốt hơn. Ngày hôm sau, Tô Thính Ngôn về tới công ty. Sự việc lần trước người làm loạn công ty cũng đã tâm phục. Khẩu phục với cô, lúc này đây, nếu có nghệ sĩ phải làm tạo hình, cũng đều tranh nhau cướp, muốn để Tổng Giám Đốc Ninh tới làm. Lúc này, có người nói, Ninh Tổng, chúng tôi có một bữa tiệc mà sẽ có rất nhiều nhân vật lớn sẽ đi. Mấy chương 330, giới thời trang người nghệ sĩ chúng tôi cũng sẽ tham gia, tạo hình cho buổi tiệc, cô sẽ ti Jinu. Buổi tiệc gì vậy, còn cần nghệ sĩ đi. Tham gia một bữa tiệc của giới thời trang, thật sự rất đáng để tham gia. Chủ biên của Mây Tỏ tạp chí lớn cũng sẽ đi, thật là một cơ hội khó có được. Tô Tính Ngôn nói, vậy được rồi, cũng là chức trách của tôi sẽ quay lại nhìn xem. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ninh đồng ý rồi, mọi người đều rất vui mừng. Ivan lại rất tức, giận, ở phía sau khó chịu một trận, nhưng mà lại cũng nghĩ, tính xem cô ta cũng thấy như sóng to gió lớn. Nổi tiếng đến mức nóng bỏng tay như vậy thì một ngày nào đó sẽ lật xe. Cô ta cũng không tin đợi không được thời điểm lật xe ấy. Mà bên kia, tải app Chuyện Hola đọc mỗi ngày nhé. Ninh Ly nói với Tô Thính Ngôn, tôi bị mời đến một bữa tiệc tối của giới thời trang. Nghe nói Lý Từ Ngữ sẽ đi, Lâm Khuynh cũng sẽ đi. Cô đờ sao, vừa khéo, tôi cũng đang muốn đi. Ninh Ly có chút không ngờ đến, cô lấy thân phận gì để đi. Thân phận Tổng Giám Đốc công ty nha, cùng đi với nghệ sĩ. Như vậy cũng tốt, chỉ có điều, lúc đi cô phải cẩn thận một chút, ở đó có rất nhiều người quen biết cô. Là người quen biết Tô Tính Ngôn đi, yên tâm, tôi sớm đã quen rồi. Giới thời trang bây giờ, tăng nhiều cháo thiếu, mọi người đều hận không thể cướp lẫy, cho nên lúc bọn họ đến, số người bên trong còn nhiều hơn rất nhiều so với Tô Tính Ngôn tưởng tượng. Lý Từ Ngữ lập tức cũng nghe nói, hôm nay cái người gọi là Ninh Thụy kia cũng tới. Khóe mắt Lý Từ Ngữ tức đến mức chương 331, kẻ sỉ tình sắp nổi gân xanh. Cô ta còn dám tới nơi này sao? Cô, ta không biết bữa tiệc tối này cũng là do nhà ta làm à? Lâm Hàn ở một bên nói. Được rồi, nhân dịp cơ hội này, vừa lúc là nhà cô, đương nhiên có thể động tay động chân gì đó thật tốt nha. Lý Từ Ngữ nghĩ, không sai. Nơi này dù sao thì cũng là nhà của cô ta. Hiện giờ Lý Từ Ngữ được xưng là danh môn khuê tủ đệ nhát, cái danh hào kia cũng không phải tự nhiên mà có. Từ khi cô ta bắt đầu giao thiệp ở Kinh Đô, người ở nơi này, dường như cô ta đều có quen biết, giao thiệp qua. Cách chương,